Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4445, chương 4448, duy nhất cây cỏ cứu mạng. Bạch Vũ Triết ngay từ đầu thời điểm vẫn muốn tới gần Vạn Pháp Động, nhìn xem kia rốt cuộc là cái gì, hoặc là nói có thể hay không được cái gì đại cơ duyên. Hiện tại ngược lại là ngay tại nhanh chóng tới gần, muốn ngừng xuống tới đều không có cách, có thể đó cũng không phải hắn muốn. Thật muốn tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ Triết trong đầu không ngừng toát ra các loại ý nghĩ. Hắn cũng không muốn chết thật ở đây. So với sinh mệnh của mình, quan sát một chút Vạn Pháp Động cái gì, căn bản không trọng yếu. Hiện tại duy nhất có hy vọng phương pháp, cũng chính là Cửu Long Đỉnh. Bạch Vũ Triết trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ sau đó. Ở loại tình huống này phía dưới không một có thể dùng. Giấy rùa đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngược lại không đến nỗi càng ngày càng gấp. Thế nhưng không có nửa điểm buông lỏng dấu hiệu. Mà cái khác chiêu thức hiện tại cũng căn bản không dùng được. Bình thường dùng nhiều nhất kịch độc. Ở đây cũng là không dùng được. Cho nên cũng liền còn lại Cửu Long Đỉnh dịch chuyển không gian. Nói không chính xác có thể giúp chính mình thoát đi nơi này. Đồng thời hắn cũng may mắn, cái này dây thừng chỉ cầm giữ chính mình chừng 2/3 năng lượng, còn ở lại một bộ phận, có lẽ còn là có thể thao túng Cửu Long Đỉnh. Bất quá cũng nhất định phải nắm chặt thời gian. Hắn hiện tại hai tay bị trói, chờ chút khởi động Cửu Long Đỉnh hai tay cần ngưng tụ ấn quyết. Loại tình huống này tất nhiên ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết ngón tay khẽ động, Cửu Long Đỉnh lơ lửng ra, khí tức cùng tự thân chăm chú tương liên, dây thừng mang theo hắn hướng bên trong sông, Cửu Long Đỉnh cũng sẽ cùng theo vào, hy vọng hữu dụng đi. Bạch Vũ Triết trong lòng cầu nguyện một tiếng, hai tay 10 ngón bắt đầu chuyển động. Nếu như một chiêu này cũng không được, hắn hôm nay có thể nói là hữu tử vô sinh. Vạn Pháp Động tất nhiên không phải cái đất lành, bên ngoài đều đã nguy hiểm như vậy. Vạn Pháp Động phụ cận hoặc là nội bộ, trên cơ bản có thể nói chí tôn diệt tuyệt. Bởi vì hai tay bị trói, Bạch Vũ Triết ngón tay mặc dù có thể hoạt động, nhưng là muốn ngưng tụ thành Cửu Long Đỉnh thuấn di ấn quyết, liền muốn phiền phức nhiều. Hắn giờ phút này chỉ có thể là tay phải đang động, tay trái giúp không được gì. Hai cánh tay công việc giao đến một cái tay bên trên, chỉ có thể là trước ngưng tụ một nửa ấn quyết để hắn dừng lại, sau đó lại ngưng tụ một nửa khác để bọn chúng tiến hành dung hợp. Cứ như vậy, tốc độ chậm một lần không chỉ. Mà lúc này Bạch Vũ Triết khoảng cách Vạn Pháp Động đã không đủ ngàn mét, dùng kia cùng dây thừng tốc độ, đại khái là 4-5 giây dáng vẻ. 4-5 giây, đầy đủ. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi định, dưới tình huống bình thường, dù là thuấn di ấn quyết là chậm nhất, kỳ thật cũng không cần 1 giây đồng hồ, mà bây giờ loại tình huống này, nhiều lắm là cũng liền 2 giây chi phối đi. Hiện tại cần lo lắng chính là Cửu Long Đỉnh thuấn di khởi động sau đó, đến cùng có thể hay không mang theo hắn thoát ly Vạn Pháp Động phạm vi. Bạch Vũ Triết trở thành chí tôn sau đó, Cửu Long Đỉnh thuấn di khoảng cách cực kỳ xa xôi, mấy trăm vạn dặm trở lên đều không đủ là lạ, chớ nói chi là đây chỉ là hơn 1 vạn mét khoảng cách. Có thể Bạch Vũ Triết lo lắng chính là sợi dây này cột chính mình, một thân lực lượng giam cầm bị 2/3 trở lên. Cái này không chỉ là thần lực, bao quát tinh thâm cùng linh hồn chi lực, thậm chí là phương diện khác, đều bị giam cầm vượt qua 2/3. Đây cũng là sẽ ảnh hưởng đến Cửu Long Đỉnh công năng phát huy. Một cái công năng hạ xuống Cửu Long Đỉnh, có thể bù đắp được sợi dây này năng lực đem chính mình mang đi sao? Bạch Vũ Triết một bên suy nghĩ chung, một bên ấn quyết đã sắp hoàn thành, mà giờ khắc này, hắn cách vạn pháp động cũng đã chỉ còn lại hơn 200 mét. Nói cách khác, hắn đã có thể mơ hồ ở giữa nhìn thấy vạn pháp động dáng vẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN